Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 32, 32, cô giống như một bông hoa ban mai nhưng thực chất cô chính là một đóa hoa tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian lại thấm thoát thôi đưa, mới đó mà cô đã lên cấp 3 chỉ trong vòng vỏn vẹn có 2 năm với thành tích xuất sắc và đây là sẽ là nơi bắt đầu câu chuyện tình cảm thầy trò của hai Lê Anh Thi và Trương Gia Huy. Sẽ ra sao khi người thầy năm đó sẽ là chồng của mình đây? Mọi bất ngờ, niềm vui hay nỗi buồn cho các bạn học sinh, sinh viên. Ở đây tuổi học trò luôn gắn liền với bao nhiêu kỷ niệm đẹp cũng như là nước mắt. Chúng ta sẽ chờ xem anh sẽ làm gì để cưa đỗ được chị nhà đây, ở Lê Gia. Rất hiếm khi cả hai người Lê Gia chủ và Lê Phu Nhân cùng nhau ở nhà như bây giờ, có thể nói rằng cả hai vị đều là người cuồng công việc hơn thế cả hai người không bao giờ lừa dối đối phương dù chỉ một khắc. Cả hai người đều rất hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình tuy là cuộc hôn nhân của hai người không có tình yêu, nhưng chung sống với nhau gần một đời người thì họ lại rất tôn trọng lẫn nhau nên cuộc sống lẫn công việc họ đều viên mãn. Nhưng cũng vì tính chất công việc của bà nên thời gian ở bên gia đình rất ít, có khi cả vài ba năm ba không có ở nhà cũng là điều dễ hiểu, còn ba cô cũng vậy, công việc tập đoàn càng lúc càng lớn mạnh nên ông thường xuyên phải đi công tác vì thế việc bỏ đứa con gái bảo bối ở nhà cho quản gia và bà vú chăm sóc. Ba mẹ buổi sáng tốt lành, Lê Anh Thi từ phía cầu thang đi xuống nhìn thấy hai người mà vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Bảo bối nhỏ buổi sáng tốt lành, Lê Phu Nhân ngồi kế bên chồng mình mà lên tiếng trả lời. Lê gia chủ đang đọc báo khi nghe đến giọng con gái bảo bối mình mà ngước mắt lên trả lời. Anh Thi buổi sáng tốt lành, sao hôm nay con lại thức sớm thế? Lê Anh Thi nghe ba hỏi liền đi đến ghế sofa ngồi xuống mà trả lời. Ba người đi công tác suốt sao còn nhớ thời gian của con nữa? Cô không trả lời câu hỏi của Lê gia chủ mà ngược lại phòng má trả lời, làm cho ông cảm thấy khó hiểu, còn Lê Phu Nhân thì vừa uống trà mà xem kịch của hai ba con nhà này. Bảo bối con nói vậy là có ý gì? Ba không hiểu, Lê gia chủ hoang mang nhìn bảo bối nhà mình rồi nhìn sang thì thấy vợ mình cười đến khoái chí. Quản gia Châu thấy vậy liền tiếp lời, lão gia tiểu thư mỗi ngày đều sẽ thức sớm thành thói quen rồi. Hơn nữa hôm nay cô ấy còn định đến trường để đăng ký nhập học kia mà. Đúng đó ông xã, con gái của chúng ta rất thông minh. Thành tích học tập lại xuất sắc hơn anh hai nó nhiều, hơn nữa hiện tại con bé học vượt lớp nên bây giờ con bé cần phải đi đăng ký nhập học vào trường cấp 3 đó. Lê Phu Nhân ngồi ở bên cạnh cũng tiếp lời, thì ra là vậy, đúng là anh đã già rồi, chưa gì mà đã quên con bé đang chuẩn bị vào cấp 3 không cần thi chuyển cấp. Lê gia chủ lúc này mới hiểu ra mà lên tiếng. Lê Anh Thi nhìn ba ba nhà mình mà không khỏi bó tay, đến con mình học lớp mấy mà cũng không nhớ thì chịu luôn. Được rồi chúng ta mau vào dùng bữa thôi, sau đó ba mẹ sẽ đưa con đến trường để đăng ký nhập học. Lê Phu Nhân mỉm cười lên tiếng, sau đó bà đứng dậy kéo tay bảo bối nhà mình một mạch đi vào phòng ăn luôn. Lê gia chủ nhìn cảnh vợ mình chỉ nhớ đến con gái mà không khỏi tủi thân, nếu không có ông làm sao bà lại có cô con gái chứ đúng thật là. Một lúc sau khi ba người cùng nhau dùng bữa sáng xong thì cả ba người đều đến trường hoàng tộc để đăng ký việc nhập học cho con gái của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến trường hoàng tộc ông bà được hiệu trưởng đích thân ra tiếp đón làm cho các bạn sinh viên cũng phải chố mắt ra nhìn xem thân phận của ai mà lại được hiệu trưởng đích thân ra đón tiếp vậy. Lê Tổng, Lê Phu Nhân hân hạnh được đón tiếp hai vị. Hiệu trưởng cười hì hì mà ra sức nịnh nọt với ông bà. Hiệu trưởng Thành khách sáo quá rồi. Chúng tôi chỉ dành chút thời gian để đưa con gái đến nhập học thôi. Lê gia chủ lạnh lẽo bắt tay ông đáp lại. Thì ra Lê Tổng đích thân đưa tiểu thư đến học chúng ta vào văn phòng của tôi rồi trao đổi tiếp được không ạ? Hiệu trưởng Thành lên tiếng. Lê gia chủ gật đầu mà cùng vợ với con gái đi vào bên trong. Lê Anh Thi lúc này bận chiếc váy công chúa màu hồng nhạt dài qua gối, tóc được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa phía sau, tóc mai rũ xuống được quấn loạn trông rất đáng yêu. Sự xuất hiện của cô cũng đã dấy lên tiếng lòng của các vị thiếu gia theo học ở trường hoàng tộc này, họ rất muốn chinh phục được cô như vừa mới nhìn vào thì cô giống như một bông hoa ban mai nhưng thực chất cô chính là một đóa hoa tuyết vậy. Nhìn vào thì thấy rất đẹp nhưng ý nghĩa của hoa tuyết trong tình yêu đó là hoa tuyết là loài hoa thanh khiết nhưng mạnh mẽ, dám ngoan cường vươn lên từ băng giá để mỉm cười đón ánh mặt trời lấp lánh mùa đông. Hoa tuyết hay còn gọi là hoa tuyết điểm có tên tiếng Anh là Snowdrop được sinh ra trong vườn địa đàng. Hoa giọt tuyết là loài hoa thanh khiết nhưng mạnh mẽ, dám ngoan cường vươn lên từ băng giá để mỉm cười đón ánh mặt trời lấp lánh mùa đông. Ý nghĩa hoa giọt tuyết, khi những bông tuyết cuối cùng tan chảy cũng là lúc những bông hoa giọt tuyết nở rộ. Hoa giọt tuyết không sợ lạnh cũng chẳng sợ băng giá, Nó nhẹ nhàng nhưng mang một sức sống vô cùng mãnh liệt cùng với mùi hương say lòng người. Hoa tuyết điểm mang trong mình nhiều ý nghĩa tùy thuộc vào hoàn cảnh. Ý nghĩa đặc trưng nhất của loài hoa này là mạnh mẽ, tinh khiết, niềm hy vọng, tái sinh, sự an ủi hay đồng cảm. Cách chương.